Yêu Long Cổ Đế, chương 629, Địa Đồ Cốt Tác Dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có làm xông qua đạo thứ 10 lôi màn thời điểm, Vương Mục trong lòng, chỉ có 3 chữ này. Hắn đang cầu khẩn, cầu nguyện Tô Hàn đã tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại thi triển này loại lôi màn. Hắn thần thạch đã toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, nếu là lại xuất hiện. Có lẽ là Vương Mục cầu nguyện xuất hiện tác dụng, có lẽ là cái này thiên mệnh chiếu cố Vương Mục trong lòng này mặc niệm cầu nguyện phía dưới. Đạo thứ 11 lôi màn, xuất hiện, ngươi sao không đi chết đi? Vương Mục kinh ngạc tại chỗ đứng trong chốc lát, hồi lâu sau, ngửa mặt lên trời quát ầm lên. Hắn thấy rõ, cũng không phải là chỉ là đạo thứ 11 lôi màn, cái kia thứ 12 nói, 13 đạo, 14 nói. Trọn vẹn mấy chục đạo lôi màn, tại lúc này đồng thời xuất hiện tựa hồ liền đang chờ lấy Vương Mục nuốt vào thần thạch từng đạo xông vào. Nhưng hắn bây giờ, một cái thần thạch cũng không có, còn thế nào xông? Xông cái rắm, oanh, đỉnh đầu trường đao hạ xuống, mắt thấy là phải bổ trúng Vương Mục nhưng ngay tại này một cái chớp mắt Vương Mục bỗng nhiên mắt sáng lên, bước chân đạp lên mặt đất kia bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Tại vòng xoáy xuất hiện nháy mắt Vương Mục thân ảnh, trực tiếp bị hút vào đi vào. Theo hai chân, lại đến toàn bộ nửa người dưới. Tô Hàn vẻ mặt phát lạnh, hắn đã sớm liệu đến này Vương Mục khẳng định còn có hậu chiêu, bất quá lại không nghĩ rằng, vậy mà lại quỷ dị như vậy. Đối đãi ta tìm tới ca ca ta, nhất định muốn giết ngươi. Vương Mục băng lãnh nhìn xem Tô Hàn, một chiêu này, hắn hết thảy chỉ có thể sử dụng 3 lần, theo Vương Mục do cái kia thần thạch còn muốn chân quý cho nên tình nguyện trước đem thần thạch lãng phí hết cũng không muốn sử dụng. Mà giờ khắc này, hắn thật sự là không có cách nào, bảo mệnh chi thuật cơ hồ đều bị Tô Hàn cho tất cả đều bức ra, như lại không thi triển, thật liền là chờ chết. Quảng cáo, hắn thân ảnh hạ xuống rất nhanh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 2 đầu mở rộng đi ra cánh tay, tựa hồ nhất định phải thẳng tắp mới có thể đem hắn hoàn toàn hút vào đi vào. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt mà đến, đem Vương Mục cánh tay bắt lại. Tại bắt lấy một cái chớp mắt, hắn thân thể vậy mà cũng bị mang theo, hướng cái kia vòng xoáy trong đó hút đi. Ha ha ha, Tô Bát Lưu, có gan ngươi liền theo tới. Vương Mục tiếng cười to truyền đến, như vậy truyền tống, chỉ có thể truyền tống một người ta vào trước là chủ, người ở phía sau, người như dám đi vào tất nhiên sẽ bị viễn cổ lực lượng cho oanh sát. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, hắn cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác nguy hiểm theo vòng xoáy này trong đó truyền ra, hiển nhiên Vương Mục theo như lời là thật. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tô Hàn buông ra Vương Mục nhưng lại có đao mang quét ngang mà qua trực tiếp đem Vương Mục một cánh tay cho cắt xuống. Tại cái kia trên cánh tay đầu ngón tay bên trên, mang theo một mai không gian giới chỉ cái kia địa đồ cốt đúng là bị Vương Mục đặt ở này không gian giới chỉ trong đó. À, Vương Mục gặp đau nhức lại địa đồ cốt biến mất thê lương thanh âm truyền đến. Tô Bát Lưu, người chết không yên lành. Thanh âm càng ngày càng nhỏ theo cái kia vòng xoáy lần nữa biến thành đất mặt Vương Mục thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Này chút thế lực lớn hậu bối quả thật khó giết. Tô Hàn tầm mắt chớp động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong muốn đánh giết bọn hắn, nhất định phải làm đến thuấn sát, không thể có một tia chần chờ, để bọn hắn liền thi triển bảo mệnh chi thuật phản ứng thời gian đều không có. Nhìn đầu này đứt gãy cánh tay, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Bất quá, này địa đồ cốt ta cũng lấy được còn có cánh tay này, ngày sau nếu là tái kiến này Vương Mục hắn cùng người chết, đã không có gì khác biệt. Đem không gian giới chỉ hái xuống, Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại phía dưới, tại cái kia trên cánh tay đặt xuống mấy cái ấn quyết. Tại đây ấn quyết đánh xuống về sau, Vương Mục cánh tay lập tức phát xanh, nhìn đang theo lấy màu tím đen lan tràn. Tô Hàn sống lâu như vậy, này nguyền rủa bí thuật tự nhiên cũng nắm giữ không ít, nơi đây là viễn cổ chiến trường, cách ly thần niệm, khiến cho Tô Hàn không cách nào tìm tới Vương Mục bản người ở nơi nào, nhưng chỉ cần chạm mặt này nguyền rủa liền sẽ lập tức xuất hiện tác dụng. Tô Hàn trực tiếp đem cái kia mai không gian giới chỉ bên trong, Vương Mục thần niệm quét tới, tra xét một phen. Bên trong đồ vật gì đều không có, chỉ có cùng một chỗ xương cốt liền là cái kia địa đồ cốt. Không có cái gì, Tô Hàn nhướng mày, có chút thất vọng. Hiển nhiên này Vương Mục cũng là cực kỳ khôn khéo, đem chứa bảo vật không gian giới chỉ đặt ở không biết chỗ nào, bằng không, dùng hắn Vương gia nhị công tử thân phận há hội không có cái gì. Thôi được lần thứ hai nhìn thấy thời điểm, hắn tự nhiên sẽ cho ta. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, làm Tô Hàn trở lại Lưu Vân cùng Diệp Long thần đám người nơi này thời điểm, Phượng Hoàng Tông cùng Diệp gia đã sớm đem Vương gia cái kia không đến 200 người chia cắt. Một đường trở về, lại không tiếp tục nhìn thấy cái kia 6 tên Long thần cảnh đỉnh phong thân ảnh, Tô Hàn cũng lười đi tìm, có bọn hắn đối với bọn họ, đối Tô Hàn tới nói, tịnh không để ý, Lưu Vân sợ Tô Hàn bất mãn, dù sao trước đó Tô Hàn mệnh lệnh thế nhưng là một cái cũng không lưu lại. mà nhìn thấy Tô Hàn trở về, những vương gia đó người đều là biến sắc. Lưu Vân liền vội vàng tiến lên nói rõ lý do, Tô Hàn gật đầu về sau, cũng chưa phẫn nộ. Hắn đã tìm được tại đây bên trong gia tăng đoàn đội thực lực phương pháp, có những người này cũng không tệ, lại có thể lớn mạnh một chút. Tô huynh, cái kia vương mục, Diệp Long Thần đi lên phía trước, chảy, Tô Hàn nói, chảy, Diệp Long Thần sững sờ toàn tức nói. Cũng thế, này chút thế lực lớn từ đệ, đều có cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh, nghĩ bắt bọn hắn lại rất khó. Này địa đồ cốt có làm được cái gì? Tô Hàn hỏi, nghe thấy lời ấy, Diệp Long Thần lập tức đem chính mình địa đồ cốt đem ra. Cũng là quên, lần này nếu là không có Phượng Hoàng Tông tương trợ, này địa đồ cốt căn bản liền không chiếm được khối này địa đồ cốt hẳn là cho các ngươi. Diệp Long Thần nói, Tô Hàn nhìn Diệp Long Thần liếc mắt khẽ lắc đầu. Lúc trước Diệp huynh ra mặt dùng mở ra thất vực thần sơn điều kiện đổi lấy ta đồ thần các còn sót lại, việc này Tô Mỗ vẫn luôn trong lòng cảm kích nhưng trở ngại chúng ta hai nhà khoảng cách quá xa, vẫn luôn không có tìm được cơ hội ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, này địa đồ cốt Diệp huynh liền thu cất đi. Tuyệt đối không thể, Diệp Long Thần vội vàng nói. Một mã thì một mã, tại đây bên trong, địa đồ cốt tác dụng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này địa đồ cốt đều là những thần linh kia khi còn sống phân thân vốn có tại đây phân thân tử vong về sau trí nhớ của bọn hắn mảnh vỡ chính là hội ngưng tụ đến này địa đồ cốt phía trên thông qua địa đồ cốt có thể tìm tới bọn hắn bản tôn. Thì ra là thế, Tô Hàn giật mình, trách không được vương mục hội như vậy quan tâm địa đồ cốt từ bỏ vương gia tử đệ, lại từ bỏ vương gia sáu tên long thần cảnh đỉnh phong, thậm chí liều mạng tử vong cũng không đem địa đồ cốt giao ra. Ngẫm lại cũng thế, nếu là có thể bằng vào này địa đồ cốt tìm tới cái kia thần linh bản tôn, chẳng những có thể dùng thu hoạch được thánh nhân xương đầu thậm chí cũng có thể đạt được này thần linh khi còn sống sử dụng đồ vật mà loại đồ vật này, cho dù là cấp thấp nhất nhưng đối với long võ đại lục bên trên người mà nói, đều là có thể xưng chí bảo. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.